Chương 53, đột phá. Lại đột phá. Ưu tuyển lực lượng, đột nhiên bắn ra, đem Khương Ly bao khỏa trong đó. Nàng căn bản không kịp phản kháng, nguyên bản bình tĩnh ưu tuyển liền xông lên phía trên lên, hóa thành cột nước, mà Khương Ly lại bị nâng ở chỗ cao nhất, toàn thân chật vật quét sạch sành xanh. Nàng lúc này, phảng phất lao tăng nhập định, ngồi xếp bằng, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Ưu tuyển bên trong, phảng phất tích chứa nồng đậm hồn lực, đang bị nàng điên cuồng hấp thu. Tạch tạch tạch từng tiếng giòn vang xuất hiện, Khương Ly sau lưng đột nhiên nổi lên kim sắc quang mang. Nàng linh vũ hồn hiện lên ở phía sau nàng, tứ đại linh vũ hồn tựa như thủ hộ thần, đem nàng bảo vệ ở giữa. Cấp 5 linh tông, phá cấp 6 linh tông, phá cấp 7 linh tông, phá Khương Ly tu vi, đang không ngừng được để thăng. Phảng phất tại nàng vừa rồi đi ra cổ đạo thời điểm, nàng tu vi cảnh giới bên trên bình cảnh, liền bị đánh nát. Chỉ cần có đầy đủ hồn lực chống đỡ, nàng liền có thể không ngừng tăng lên đi xuống. Cuối cùng, tại Khương Ly đột phá đến cấp 8 linh tông lúc, nàng ngừng lại. Nàng không tiếp tục theo ưu tuyển bên trong rút ra hồn lực, đột phá cảnh giới, mà là không ngừng dùng ưu tuyển bên trong hồn lực lặp đi lặp lại rèn luyện vừa mới tăng lên cảnh giới. Không biết qua bao lâu, ưu tuyển bình tĩnh trở lại, cột nước chậm rãi rơi xuống, mà Khương Ly cũng bị đưa cách ưu tuyển, tọa lạc tại ưu tuyển bên cạnh trên cỏ. Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sáng tỏ. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, lòng còn sợ hãi mà nói, hâu nguy hiểm thật. Nàng chuyển mắt, nhìn về phía bên người ưu tuyển, mím môi không nói. Cái này ưu tuyển, có không ngừng tăng lên tu vi lực lượng. Tại dạng này dụ hoặc xuống, có bao nhiêu người có khả năng khắc chế được, không có tận cùng tăng lên. Nếu là có người không nhịn được dụ hoặc, không ngừng tăng lên đi xuống, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Khương Ly trong nội tâm suy đoán, sợ rằng, sau cùng hạ chẳng là bị hồn lực no bạo, chết tại cái này ưu tuyển bên trong đi. Tại nàng đột phá cảnh giới thơ ý điếm, nàng đã từng có một cái chớp mắt không có trải qua lại dụ hoặc, cũng may nàng kịp thời tỉnh ngộ, mới khắc chế cái này không ngừng đột phá kích thích. Bất kể như thế nào, hiện tại là cấp 8 linh tông, ở bên ngoài đi lại cũng coi là có mấy phần năng lực tự bảo vệ mình. Khương Ly thu hồi ánh mắt, thì thầm tự nói. Đột nhiên, nàng thần sắc khẽ động, trong mắt hiện lên một đạo kinh hỉ. Nàng ngay tại chỗ hai mắt nhắm lại, tiến vào tiểu di giới tử bên trong. Vừa bước vào, nàng kem chút không có đứng vững, tiểu di giới tử cái này tu luyện tràng, ngay tại đất dung núi chuyển, phát sinh biến hóa kinh người. Khương Ly ổn định thân hình, đứng ở một bên, tránh chính mình gặp biến hóa tác động đến, tận mắt nhìn thấy tiểu di giới tử biến hóa, cảm thán nói, tiến vào niệm xoáy về sau, phía sau mỗi tiến vào một cái đại cảnh giới, tiểu di giới tử đều sẽ thăng cấp. Vì lẽ đó, ta đây là trở thành niệm tông sao? Cái ngạc nhiên này tới có chút đột nhiên a, quả thực chính là vội vàng không kịp chuẩn bị cho ra kinh hỉ. Cho tới nay, Khương Ly đều là thiên về tại linh sư tu luyện. Ban đầu tu luyện niệm sư, cũng là bởi vì muốn khống chế tiểu di giới tử. Không nghĩ tới, tại trong lúc lơ đãng, nàng cư nhiên trở thành niệm tông đạt tới lúc trước cùng lục giới đồng dạng độ cao. Đương nhiên, nàng cái này niệm tông tới có chút nước. Dù sao, nàng phía trước hấp thu một cái nửa bước niệm tông lưu lại niệm lực, bổ không ít linh sư cùng niệm sư khoảng cách. Thế nhưng là, ta là thế nào trở thành niệm tông? Khương Ly trong nội tâm nổi lên nói thầm. Nàng trở thành niệm tông, khẳng định là tại tiến vào bức tường đổ về sau phát sinh sự tình. Như vậy, nàng tại bức tường đổ bên trong xảy ra chuyện gì đem mình bị hút vào bức tường đổ sau đó phát sinh sự tình cẩn thận hồi tưởng một lần. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, phảng phất bắt lấy mấu chốt. Là ý chí lực lượng, Khương Ly khẳng định nói. Nàng ánh mắt biến hóa khó lường, ở trong lòng không ngừng phân tích. Niệm lực, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng chính là ý chí. Có lẽ phải nói, ý chí lực lượng là càng thuần túy niệm lực. Khương Ly liếm liếm hơi làm bờ môi, trong nội tâm ẩn ẩn kích động lên. Nàng cảm thấy chính mình phát hiện một cái vật rất quan trọng, đối nàng sau này tu luyện niệm sư biết vô cùng có trợ giúp. Nàng tu tập niệm sư, hoàn toàn đều là lục giới dạy. Mà lục giới, cũng là dựa vào chính mình lục lọi ra đến kinh nghiệm. Cho tới nay, niệm sư khái niệm, tại Khương Ly lý giải bên trong đều là phiến diện mà mơ hồ. Niệm sư, cái gì là niệm sư? Niệm lực niệm Khương Ly đi qua đi lại, không ngừng tự hỏi. Đột nhiên, nàng ngừng lại, trong mắt bắn ra hào quang sáng chói. Niệm lực, chính là lực thao túng. Mà đây chỉ là cơ sở nhất giải thích. Niệm lực còn có thể ảnh hưởng người khác, cải biến người khác hành vi, cái này cùng ý chí là cỡ nào tưởng tượng, nhưng là, ý chí lại cao cấp hơn một chút, nó đại biểu một loại nào đó tinh thần, không thể phá hủy, không thể làm trái, cùng phù hợp liền có thể nắm giữ trong đó lực lượng. Vì lẽ đó, niệm sư tu luyện tới cấp bậc cao hơn, kỳ thật tu luyện chính là ý chí nắm giữ ý chí, chẳng khác nào nắm giữ càng nhiều thủ đoạn công kích Khương Ly giống như minh bạch, lại hình như còn thiếu một chút. Cái này còn thiếu một chút, không người có thể vì nàng giải thích, chỉ có thể dựa vào chính nàng tại sau này trong tu luyện nếm thử tìm tòi. Trừ phi, nàng có cơ duyên có thể đụng tới cao cấp hơn niệm sư giúp nàng giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn. Dầm dầm dầm tiểu di giới tử bên trong động tĩnh rất lớn, nhưng biến hóa tốc độ nhưng cực nhanh. Tại Khương Ly suy nghĩ này lại công phu, nó thăng cấp đã hoàn thành. Thăng cấp phía sau tiểu di giới tử, cùng lúc trước so sánh, biến lớn rất nhiều. Nguyên bản luyện võ tràng, bị chia làm từ trên xuống dưới tầng. Tầng dưới cùng lúc trước, chỉ là biến lớn rất nhiều. Mà thượng tầng, Khương Ly có chút xem không hiểu. Bởi vì xung quanh nó đều bị một tầng tinh vân mê vụ bao khỏa, không biết bên trong là cái gì. Trừ cái đó ra, tiểu di giới tử bên trong còn nhiều một cái con suối phân nhánh xuất hiện một gốc cây, trên cây treo một cái kim quang chói mắt trái cây, nhìn qua mười phần mê người. Cái này nước suối khẳng định là đồ tốt. Khương Ly đi tới, ánh mắt rơi vào con suối phía trên. Nhưng, con suối bên cạnh dựng thẳng một khối nhỏ trên bảng hiệu viết chữ, lại làm cho nàng mí mắt hung hăng nhảy một cái. Có độc, Khương Ly cảm thấy chính mình trên gương mặt cơ bắp hung hăng co lại. Tiểu di giới tử muốn hay không như thế hố nàng chuẩn bị một cái độc suối ở chỗ này làm gì muốn chắn mất chính mình a hì hệ u do tiểu di giới tử hố thuộc tính. Khương Ly lùi về phía sau mấy bước, kéo xa cùng độc suối khoảng cách, lại nhìn về phía cái kia màu xanh biết xun xuê cổ thụ bên trên, cái kia một cái duy nhất kim quang chói mắt. Cái này sẽ không cũng là có độc đi. Khương Ly cười lạnh. Nhưng, lúc này tiểu di giới tử tối tăm mở mịt trên bầu trời. Nhưng bay ra một hàng chữ bàn ngược quả, dùng độc suối tới tiêu, 10 năm kết một quả, không ăn, 100 năm nhưng phải 10 quả, ăn, 10 năm lại kết một quả, ăn vào, có thế minh tâm trí, tịnh hóa tâm ma soạt soạt soạt. Khương Ly liên tục lùi bước, thần sắc khiếp sợ nhìn về phía cái kia vàng óng ánh trái cây. Nàng nhịn không được nói, tiểu di giới tử ngươi tại lừa ta đâu đi tình cảm, ngươi lần này thăng cấp, cái khác không có tiến bộ, hố thuộc tính ngược lại là tiến hóa không ít. Nước suối, ta không thể uống. Bàn nhược quả nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng lắng lại táo bạo, ngược lại là có thể ăn, thế nhưng là, ăn về sau, lần sau kết quả muốn chờ 10 năm, không ăn, cứ như vậy trông mong nhìn qua, còn muốn phụ trách đổ vào đúng không tâm ma nàng bây giờ còn chưa có đến tâm ma tàn phá bừa bãi cảnh giới, bàn nhược quả ăn xuống cũng vô dụng. Có ăn hay không ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là nàng còn muốn chăm sóc một gốc cây.